Chàng rể quyền thế, chương 1672, góc truyện audio.com, chấm, Triệu Quốc Thái không biết ba vợ muốn làm gì, nói theo bản năng, một đứa cháu trai đưa, cháu trai, không tệ, không tệ, đứa cháu trai này đối xử với con rất tốt đấy. Ba Lý cầm một ít lá trà cạn, cho vào miệng ăn, sau đó gật gù đắc ý nói, đây là trà phổ nhĩ. Ở vùng biên cảnh loại cây trà này chỉ còn lại 3 cây. Sản lượng một năm không vượt quá 100 bánh. Lúc trước ba có thấy trong buổi đấu giá. Bán đấu giá 1 tỷ 750 triệu một bánh. Đứa cháu đưa trà phổ nhĩ này cho con. Đúng là rất hiếu thuận với con. Cả nhà Triệu Quốc Thái đều sửng sốt. Cái gì? Trà phổ nhĩ sao? Một bánh 1 tỷ 750 triệu. Ba Lý cười ha ha nói, chẳng lẽ ba còn có thể nhìn nhầm sao? Quốc Thái, ba mặc kệ, bánh trà phổ nhĩ này ba muốn một nửa, là trà ở đâu rồi? Để ba nhìn xem, tầm mắt Triệu Quốc Thái nhìn cái nồi trên bàn theo bản năng. Ba Lý nhìn theo, sau đó khóe mắt giật giật, trứng luộc trong nước trà. Các con lấy bánh trà phổ nhĩ 1 tỷ 750 triệu ra luộc trứng trong nước trà sao? Lý Tú Quyên cau mày nói. Ba à, có thể đừng làm người ta kinh sợ được không? Đây là một thân thích nghèo tặng. Sao có thể là trà phổ nhĩ 1 tỷ 750 triệu được? Ba Lý không để ý tới bà ta, mà trực tiếp rót trà trong nồi vào chén uống một ngụm. Ngay sau đó ôm ngực. Tức tới mức toàn thân run rẩy, nghiệp chướng mài, quả nhiên là ba không nhìn nhầm, trà phổ nhĩ 1 tỷ 750 triệu, 1 tỷ 750 triệu trứng luộc trong nước trà. Sao có thể có chuyện này được? Lý Tú Quyên nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của ba, trong lúc này trong lòng không biết có tư vị gì, lá trà giá trị 1 tỷ 750 triệu bị mình dùng luộc trứng. Quan trọng nhất chính là trứng mình không ăn được. Toàn bộ bị Triệu Quốc Thái ăn sạch. Lý Tú Quyên có kích thích muốn hộc máu. Hừm, mùi này là mùi khai của Hà Thủ Ô mà. Ba Lý vốn đang vô cùng đau đớn người thấy được mùi hương khác. Sau đó ông ta nhìn cặn canh để lại trên bàn. Sau khi nhìn vài lần, tức giận tới mức nhảy dựng lên. Đây là Hà Thủ Ô 500 năm. Ai làm? Rốt cuộc là ai làm? Vậy mà lấy Hà Thủ Ô 500 năm ra hầm canh gà. Các người có đầu óc hay không? Cho dù là ninh hầm, nước canh có giá trị 35 tỷ như vậy cũng phải để lại cho ba một miếng chứ. Ba Lý vô cùng đau đớn. Cầm cặn Hà Thủ Ô lên bắt đầu ăn. Thứ này kéo dài tuổi thọ. Ngày thường ông ta đều không thấy. Bây giờ nhìn thấy thì không còn gì cách trương.